Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 4, cấm yêu đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Thiên tê nghẹn họng, nhất thời không nói nên lời, tên này sao cứ lải nhải mãi về chuyện này vậy. Thấy Thượng Thiên tê im bặt trước câu hỏi của mình, tim Hàn Giang Mộ đột nhiên đập mạnh, hắn cảm thấy mình đã đoán đúng, lập tức trở nên tức giận, nghiến răng nghiến lợi, vừa giận vừa cười nói. Hèn gì, người sợ lạnh như cậu, vậy mà lại ra ngoài gặp cậu ta giữa trời lạnh giá thế này, thì ra là thích cậu ta. Thượng Thiên Tê nhìn thấy giọng điệu và vẻ mặt oán trách như người vợ bắt quả tang chồng ngoại tình của Hàn Giang Mộ, càng thêm cạn lời. Khả năng tưởng tượng của người này đúng là ngang ngửa với khả năng học tập của hắn, thật khiến người ta phải lắc đầu. Hàn Giang Mộ, đừng nói nhăng nói cuội nữa. Hàn Giang Mộ tiến lên một bước, dí trán vào trán Thượng Thiên Tê. Vậy cậu nói xem tôi sai chỗ nào? Chẳng có chỗ nào đúng cả. Bây giờ đã ở ngoài sân vận động, học sinh qua lại rất đông. Hai người cứ dí chán vào nhau như vậy, ngay lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò và những lời bàn tán xì xào. Thượng Thiên Tê đẩy hắn một cái, thật sự không chịu nổi kiểu cãi nhau trẻ con như thế này, nhưng lại không đẩy ra được, ngược lại còn bị Hàn Giang Mộ nắm chặt cổ tay. Hàn Giang Mộ trừng mắt nhìn xung quanh, những ánh mắt đang hóng hớt liền giật mình, vội vàng quay đi. Thượng Thiên Tê, đừng làm loạn nữa, vậy thì cậu trả lời tôi, có phải hay không? Thượng Thiên Tê không thể hiểu nổi, rõ ràng cậu đã giải thích một lần trên đường rồi, sao Hàn Giang Mộ vẫn cứ bám lấy vấn đề này không buông? Để ý như vậy, chẳng lẽ là đang ghen? Ý nghĩ này lướt qua trong đầu Thượng Thiên Tê, cậu cụp mắt xuống, không trả lời trực tiếp câu hỏi này, mà hỏi ngược lại. Nếu tôi thật sự thích cậu ấy, cậu định làm gì? Tôi không đồng ý, Hàn Giang Mộ nói chắc nịch, giọng điệu không cho phép phản bác. Lại vòng vo trở lại rồi. Thượng Thiên Tê bình tĩnh nói, nếu tôi thật sự muốn hẹn hò với cậu ấy, cậu không đồng ý cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vẻ mặt Hàn Giang Mộ càng thêm u ám, bố mẹ cậu nhờ tôi chăm sóc cậu, ở đây, tôi là người giám hộ của cậu, bây giờ cậu chưa được phép yêu đương. Hàn Giang Mộ lại bổ sung một câu, tôi nói không được là không được, vẻ mặt đương nhiên quản lý cậu. Thượng Thiên Tê thật ra rất thích bộ dạng chiếm hữu của Hàn Giang Mộ khi đối mặt với cậu. Dù sao cậu cũng thích người này, thấy Hàn Giang Mộ không muốn cậu thích người khác, không muốn cậu yêu đương với người khác, cậu đương nhiên là vui. Nhưng cậu luôn cảm thấy, hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó. Là vì vẫn chưa chọc thủng lớp giấy cửa sổ, là vì bây giờ họ vẫn chỉ là bạn bè, chứ không phải người yêu thật sự. Điều này khiến Thượng Thiên Tê hơi bất an, trong lòng trống rỗng, không có chỗ dựa. Luôn lo lắng rằng liệu sự hiểu biết của mình có lệch lạc với ý nghĩa thực sự mà Hàn Giang Mộ muốn thể hiện hay không, nghi ngờ rằng liệu mình có nghĩ nhiều quá hay không. Thượng Thiên Tê nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Hàn Giang Mộ, không khỏi nghĩ, Hàn Giang Mộ chắc cũng thích cậu. Cậu hỏi, vậy khi nào thì tôi được phép yêu đương? Câu hỏi này dường như cũng làm khó Hàn Giang Mộ, hắn cau mày suy nghĩ một lúc, nói. Ít nhất, sau khi tốt nghiệp, không đúng. Ít nhất phải sau khi tôi yêu đương, cậu mới được yêu đương. Đây đúng là một yêu cầu bá đạo, chuyên chế và bất bình đẳng. Hơn nữa, phải hiểu như thế nào cũng là một vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Thiên Tê nghe được câu trả lời này, cũng không biết nên vui hay buồn. Cậu nghĩ nhiều hơn một chút, ít hơn một chút, cảm nhận được cũng sẽ khác nhau. Vì vậy, cậu lại hỏi một câu, vậy khi nào thì cậu sẽ yêu đương? Vẻ mặt Hàn Giang Mộ càng thêm rối rắm. Lúc hỏi ra, Thượng Thiên Tê không cảm thấy có gì, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt này của Hàn Giang Mộ, tim cậu cũng không khỏi đập nhanh hơn. Câu hỏi này đã mang tính thăm dò khá rõ ràng. Một lúc lâu sau, Hàn Giang Mộ mới nói ra một câu trả lời dường như chính hắn cũng không chắc chắn lắm. Thì, cũng phải vài năm nữa, chắc chắn cũng phải sau khi tốt nghiệp. Hai, tôi cũng không biết, tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Sau khi tốt nghiệp, tức là ít nhất còn hơn 2 năm nữa. Nếu Hàn Giang Mộ cũng thích cậu, chẳng lẽ phải đợi hơn 2 năm nữa mới có thể ở bên nhau với tư cách người yêu sao? Thượng Thiên Tê liếc nhìn yết hầu đang chuyển động, vô cùng gợi cảm của Hàn Giang Mộ, cậu cảm thấy mình không thể đợi lâu như vậy được. Thượng Thiên Tê có chút nghi ngờ, cậu và Hàn Giang Mộ gần như hình với bóng, tự cho là mình đủ hiểu người bên cạnh, theo cậu biết. Hàn Giang Mộ bình thường cũng không phải là người nội tâm rụt rè. Chẳng lẽ thật sự phải để cậu chủ động chọc thùng lớp giấy cửa sổ này sao? Thượng Thiên Tê suy nghĩ một lúc, Hàn Giang Mộ thúc giục, cậu đừng đánh trống lảng, mau trả lời câu hỏi của tôi. Bị hắn làm phiền như vậy, Thượng Thiên Tê cũng không tiện tự mình rối rắm nữa. Cậu đưa tay nâng mặt Hàn Giang Mộ lên, nghiêm túc nhìn hắn. Tôi không thích cô gái đó. Câu trả lời này, cậu hài lòng chưa? Dưới ánh mắt của Thượng Thiên Tê, vẻ hung dữ giữa hai hàng lông mày của Hàn Giang Mộ tan biến, lộ ra chút thần thái vui vẻ. Hắn hất cằm lên, rõ ràng là đắc ý, nhưng giọng điệu lại cố ý tỏ ra kiêu kỳ. Cũng tạm hài lòng, có được câu trả lời của Thượng Thiên Tê, Hàn Giang Mộ coi như yên tâm. Hắn không so đo nữa, đưa tay nắm lấy cổ tay Thượng Thiên Tê, kéo cậu vào sân vận động. Mỗi lần check-in phải chạy ít nhất 2.000 mét. 2.000 mét đối với nam sinh thật sự không phải là gánh nặng, hơn nữa nói là check-in chạy bộ. Thực ra dù có đi bộ hết quãng đường cũng được, thậm chí có rất nhiều sinh viên làm như vậy. Tuy nhiên, Thượng Thiên Tê vẫn quyết định chạy, một là vì bị nhốt trong phòng thí nghiệm quá lâu, gần đây cậu cảm thấy toàn thân xương cốt cứng đờ, cần vận động. Hai là trời lạnh như vậy, chạy nhiều sẽ làm ấm người. Thượng Thiên Tê dậm nhẹ đôi chân vẫn lạnh như băng dù đã đi giày bông, bước lên đường chạy, nhưng chưa kịp chạy thì đã bị Hàn Giang Mộ nắm gáy kéo ra bãi cỏ bên cạnh. Sao vậy? Khởi động làm nóng người trước đã. Hàn Giang Mộ đưa tay từ phía sau véo má cậu, nghiến răng nói. Không sợ bị thương à? Thượng Thiên Tê lắc đầu, tránh bàn tay dường như đang tỏa nhiệt của hắn. Cũng đâu phải vận động mạnh, chỉ chạy chậm thôi mà. Cậu càng tránh, Hàn Giang Mộ càng được nước lấn tới, nhất định phải véo cho bằng được. Hàn Giang Mộ từ phía sau ôm lấy cổ Thượng Thiên Tê, giữ chặt người cậu, lại dùng đầu tựa vào đầu Thượng Thiên Tê, cuối cùng cũng véo được một cái lên má cậu. Cậu lâu rồi không vận động, đương nhiên không được. Dù Thượng Thiên Tê thích tiếp xúc thân mật với hắn, nhưng cả buổi tối không biết bị hắn véo má bao nhiêu lần, giữa chốn đông người mà làm mấy hành động thân mật thế này cậu cũng hơi chịu không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Thiên Tê dùng hai tay giữ lấy bàn tay không an phận của Hàn Giang Mộ, trừng mắt nhìn hắn với vẻ hơi giận. Cậu vốn là kiểu đẹp trai dịu dàng, giống như một khối ngọc bích xanh trong vắt, nhẵn mịn, ôn nhuận, không hề có tính công kích, nhưng khi mang theo những cảm xúc mãnh liệt như vui buồn giận hờn, lại giống như ngọc bích đột nhiên nhuộm thêm một đóa hoa, càng thêm rực rỡ bắt mắt, ánh mắt câu hồn gần như có thể dễ dàng níu giữ trái tim người khác. Hàn Giang Mộ sững người, dưới sức chống cự của Thượng Thiên Tê, hắn dễ dàng di chuyển tay xuống cằm cậu, không tốn chút sức lực nào đã xoay mặt cậu lại, bản thân cũng nghiêng người về phía trước, như vậy, hai người gần như mặt đối mặt. Thượng Thiên Tê phát hiện ánh mắt Hàn Giang Mộ có chút kỳ lạ, không biết lại đang giở trò gì, ánh sáng trong đôi mắt kia có vẻ sâu thẳm u tối. Cậu nghe thấy Hàn Giang Mộ dùng giọng khàn khàn lẩm bẩm, là con trai mà sao lại xinh đẹp thế này? Thượng Thiên Tê, cậu mặt không cảm xúc, giọng điệu cũng không hề lên xuống nói. Tránh ra, Hàn Giang Mộ cười hề hề ôm cậu xoa xoa. Hai nam sinh trên đường chạy dần dần giảm tốc độ, chạy vòng lại, hai người vừa chạy xong, mồ hôi nhễ nhại thở hổn hển đi tới, giữa trời giá rét, chỉ mặc một bộ đồ thể thao. Đó là đồng đội trong đội bóng rổ của Hàn Giang Mộ, thấy Hàn Giang Mộ và Thượng Thiên Tê dính lấy nhau như sam, cũng không hề ngạc nhiên. Ngược lại vì đã thấy nhiều nên tỏ vẻ chẳng có gì lạ. Hai người đi tới, vỗ vai Hàn Giang Mộ, trêu chọc. Ồ, anh Giang, dẫn vợ đi chạy bộ à? Hàn Giang Mộ không muốn nói nhiều, tùy ý chào hỏi họ một tiếng rồi đuổi họ đi. Hai nam sinh vừa lau mồ hôi vừa đi ra cổng sân vận động, vừa lớn tiếng bàn tán. Đi nhanh thôi, đừng làm phiền đôi tình nhân hẹn hò. Trong lòng Thượng Thiên Tê có chút kỳ lạ, những lời trêu chọc như tình nhân, phẩy chấm, vợ chồng, phẩy chấm, vợ yêu chồng yêu, cậu đã nghe không chỉ một lần, mặc dù bây giờ cậu cũng biết đó chỉ là lời nói đùa giữa bạn bè. Trò đùa này không chỉ xảy ra với hai người họ, mà còn xuất hiện không ít lần giữa hai người bạn cùng phòng khác, và những nam sinh khác trong khoa. Có người gọi đây là chiêu trò của trai thẳng, nhưng khi lần đầu tiên nghe thấy mối quan hệ của cậu và Hàn Giang Mộ bị trêu chọc như vậy, cậu thật sự giật mình. Lúc đó, Hàn Giang Mộ cũng thuận theo lời nói đùa của người khác, căn bản không hề phủ nhận, điều này khiến cậu lần đầu tiên nghe thấy, hoàn toàn hiểu lầm, tưởng rằng Hàn Giang Mộ đang ngầm thừa nhận hai người họ là người yêu, hoặc vợ chồng, Lúc đó phản ứng của Thượng Thiên Tê rất không tự nhiên, mãi đến khi phát hiện ra bầu không khí kỳ lạ, cậu mới dò hỏi, cuối cùng cũng xác nhận đó chỉ là lời nói đùa của Hàn Giang Mộ và bạn bè của hắn dành cho họ. Tâm trạng của Thượng Thiên Tê có thể nói là tụt dốc không phanh, sau đó vài lần bị trêu chọc như vậy, cậu vẫn không nhịn được mà tim đập nhanh hơn, rất để tâm. Nhưng số lần quá nhiều, phản ứng của cậu cũng không còn nhạy cảm như vậy nữa. Khi nghe thấy những lời này, trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí còn cảm thấy hơi khó chịu. Thượng Thiên Tê cũng tự hỏi lại bản thân có phải mình quá nhạy cảm hay không. Những lời nói đùa thỉnh thoảng xuất hiện giữa các bạn nam như vậy cũng phải để tâm. Cuối cùng, cậu đã hiểu tại sao mình lại có những cảm xúc kỳ lạ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cậu thích Hàn Giang Mộ, cậu hy vọng và mong đợi Hàn Giang Mộ cũng thích mình như cậu thích hắn. Cậu hy vọng mối quan hệ người yêu, phẩy chấm, vợ chồng là thật, được mọi người công nhận. Cậu hy vọng đó là sự thật, nhưng thực tế lại liên tục nhắc nhở cậu, đó chỉ là một trò đùa. Cách chương.